Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, càng hỏng bét chuyện. Lâm Nguyệt Giao và Trần Phi Tuyết đều là đang cưới. Các nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới. Diệp Trần cũng sẽ có như thế tiếp địa khí một ngày. Trả giá chém như vậy thuận tay. Từ 20.000 giá cả, trực tiếp chém tới liền 500. Đây chính là những cái kia trả giá tiểu năng thủ các bà bác tới đây. Vậy không nhất định có năng lực này đi. Ngươi có ý gì à? Ta đây chính là Hòa Điền Ngọc. Ngươi làm sao liền nói chỉ giá trị 500 khối đâu? Bán hàng rong lão bản có chút không phục. Không nhịn được nói. Diệp Trần vừa định nói chút gì, nhưng lại bị một giọng nói cắt đứt. Ngọc này ta muốn. Chỉ gặp một người đàn ông đi tới. Trực tiếp nói. 20.000 khối đúng không? Ta mua. Triệu Hổ từ bên cạnh đi tới. Trực tiếp nói. Hổ ca. Bán hàng rong lão bản vừa thấy người đến, lập tức thần sắc biến đổi. Vội vàng 10 phần cung kính kêu một tiếng. Người này nhưng mà chung quanh một dãy dẫn đầu đại ca. Có thể muốn làm quan hệ tốt. Nếu không, cái này sau này coi như không ngày tốt qua. 20.000. Triệu Hổ nhìn một cái vậy Ngọc. Trực tiếp hỏi nói. Ừ, đúng vậy. Chấm ngoặc kép. Bán hàng rong lão bản có chút hoảng hốt. Ngọc này giá mua vào liền 200 đồng tiền. Thứ thiệt hàng giả. Bán cho người khác cũng được đi. Bán cho Hổ ca. Nếu là ngày nào bị hắn biết. Cái này là hàng giả. Chỉ tốn 200 khối mua được. 20.000 bán cho hắn. Vậy sau này còn không được bị ăn tươi nuốt sống à? Cho ngài ưu đãi một chút. Cho ngài giá mua vào 10.000 đồng tiền. Bán hàng rong lão bản liền vội vàng nói. Hắn cũng không dám thu nhiều. Dẫu sao, còn muốn vì mình sau này mạng nhỏ cân nhắc à? Phải, 10.000 liền 10.000. Triệu Hổ không có chút do dự nào. Trực tiếp đáp ứng, cũng không có trả lại giá cả. Tựa hồ là vì cố ý biểu hiện bản thân có tiền. Còn nghĩ một cái lớn túi ra lấy ra. Phình ra, kéo ra dây khóa kéo. Bên trong tất cả đều là tiền. Từ bên trong cầm ra một chồng tiền tới. Ném cho bán hàng rong lão bản. Đếm một chút đi. Triệu Hổ tùy tiện nói. Không cần không cần. Hổ ca người của ngài phẩm. Chúng ta tin tưởng. Bán hàng rong lão bản đem tiền cho cầm lên. Sau đó bỏ vào trong túi sách. Đếm cũng không dám đếm. Dù sao cái giá cả này bán đi. Chỉ cần so 200 thăng chức là kiếm. Huống chi, cái này một chồng tiền. Đã có thể được lợi rất nhiều. Triệu Hổ vậy không phản ứng. Cầm ngọc nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao. Nói, người đẹp, ta xem ngươi rất thích cái này. Ta cố ý mua cái này. Đưa cho ngươi. Nói xong, đem trong tay ngọc đưa tới Lâm Nguyệt Giao trước mặt. Trực tiếp nói, ừ, đưa ta. Lâm Nguyệt Giao hiển nhiên cũng có chút mơ hồ. Chừng mực hiểu đây là ý gì. Liền làm kết giao bằng hữu mà. Ta xem ngươi rất thích. Mọi người cũng đều là người ti kiêu. Coi như là đồng hương. Lâm Nguyệt Giao không nói lời nào. Triệu Hổ tay giơ cũng có chút lúng túng. Chỉ có thể lại nói một câu. Không cần. Cảm ơn ngươi ý tốt. Ta không cần. Lâm Nguyệt Giao khẽ lắc đầu. Trực tiếp cự tuyệt. Ngạch. Không muốn. Triệu Hổ còn thật là có điểm lúng túng. Vì lấy lòng, đặc biệt hoa 10.000 khối mua cái này ngọc. Kết quả đối phương không muốn. Người không phải mới vừa rất thích không? Không cần cùng ta khách khí à? 10.000 đồng tiền mà thôi. Đối với ta lại nói lại không coi vào đâu. Chính là một cái quà nhỏ mà thôi. Triệu Hổ không cam lòng. Tiếp tục nói. Mặc dù 10.000 đồng tiền có thể đối với bên cạnh ngươi người đàn ông này mà nói là có chút nhiều. Nhưng đối với ta mà nói, thật cùng 100 khối không việc gì khác biệt. Ta là thật không thiếu tiền. Không thiếu tiền. Cái này thuần túy chính là vì ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt ra vẻ đi. Diệp Trần cũng có chút nhớ cười. Chỉ là nói không ra lời. Xin lỗi. Mới vừa rồi ta là muốn. Nhưng hiện tại ta không muốn. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Ngươi đây là ý gì à? Triệu Hổ một hồi khó chịu. Trực tiếp hỏi nói. Bởi vì vật này là ở tay ngươi bên trên. Lâm Nguyệt Giao nhìn một cái Triệu Hổ. thản nhiên nói, đồ chơi gì, ở trên tay ta, liền không muốn, nghe cái ý này, chính là chê ta thôi. Triệu Hổ trong lòng vậy kêu là một cái khí à, khí sắc mặt đều có điểm trắng, thiếu chút nữa không một hơi lão máu phun ra, đừng nóng trước tức giận, còn có càng tức giận đâu. Diệp Trần nhìn Triệu Hổ dáng vẻ, khẽ mỉm cười, nói, có ý gì? Triệu Hổ có chút mơ hồ, không đợi hắn hỏi, Diệp Trần liền nói thẳng ra, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi mới vừa hoa 10.000 khối mua ngọc, thật ra thì giá vốn liền hơn 100 đồng tiền. Diệp Trần cười một tiếng, nghiêm túc nói, cái gì, chi phí hơn 100 đồng tiền. Triệu Hổ nghe nói như vậy, đem ngọc cầm ở trong tay cẩn thận nhìn mấy lần, có chút chừng mực dám tin tưởng. Mới vừa còn mang xem náo nhiệt tâm tình bán hàng rong lão bản, sắc mặt lập tức từ nụ cười thay đổi tái mét. Hắn lấy vì mình đã bán rồi, chuyện này cùng mình không có quan hệ gì. Có thể Diệp Trần một câu nói liền đem hắn kéo trở lại trong thực tế. Hắn nói là thật hay giả? Triệu Hổ quay đầu lại nhìn bán hàng rong lão bản, lạnh lùng hỏi, đang, đương nhiên là giả. Ta cái này là hàng thật à? Ta nào dám cầm hàng giả bán cho hổ ca ngài đâu. Bán hàng rong lão bản liền vội vàng nói, run sợ trong lòng, thiếu chút nữa không hù chết. Trong lòng đã đang suy nghĩ, chờ lát muốn bắt trước gian hàng đổi cái địa phương bày, ít nhất không thể ở Triệu Hổ trên địa bàn bày. Nếu không hắn sớm muộn phát hiện cái này ngọc là giả, đây chẳng phải là mạng nhỏ cũng khó giữ được. Triệu Hổ nghe đến chỗ này cũng là khẽ gật đầu. Hắn ngược lại cũng cảm thấy, cái này sạp nhỏ buôn không dám lừa gạt mình. Liền đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, rất muốn thăm hắn tiếp theo sẽ nói thế nào. Người nếu như không tin, cầm một chai cola tới, tưới ở nơi này ngọc phía trên, xem là hình dáng gì. Diệp Trần thuận miệng nói, rất là ổn định, tựa hồ là nhận định như nhau. Thử một chút liền thử một chút. Triệu Hổ vậy không hàm hồ, từ bên cạnh cửa hàng nhỏ trên cầm một chai trăm chuyện cola, tưới lên trong tay ngọc phía trên. TTT, chấm ngoặc kép, chỉ gặp một hồi thanh âm TT vang lên. Triệu Hổ đem ngọc phía trên nước đọng cho lau sạch, có thể cái này một hích, ngọc bề ngoài nhưng nhiều một chút màu trắng bột. Càng lau, màu trắng bột cũng chỉ càng nhiều. Lướt qua, mới vừa vẫn là toàn thân long lanh trong suốt ngọc, ngay tức thì là được một cái ảm đạm không ánh sáng phế thạch đầu. Triệu Hổ sắc mặt lập tức liền âm trầm tới cực điểm. Vật này, thật đúng là giả. Mình xài 10.000 khối mua một ngọc, dự định hiến tặng cho người đẹp, lấy lòng, ai biết, mua một cái hàng giả. Thật đúng là mất mặt. Chấm ngoặc kép, Hổ ca, ta sai rồi, ta thật sai rồi, ta không dám lừa gạt ngài, ta sai rồi, tiền toàn cũng hoàn lại ngươi. Vậy bán hàng rong trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống Triệu Hổ trước mặt, không dám có bất kỳ chần chờ, trực tiếp cầu xin tha thứ. Bán hàng giả bán được hổ ca trên đầu, cái này cũng không chính là chán sống sao? Tức chết ta. Triệu Hổ mặt âm trầm, ngày hôm nay thật đúng là mất mặt ném về đến nhà. Như thế nhiều người nhìn, mua một cái hàng giả, cầm dìu tới. Triệu Hổ kêu một tiếng, bên cạnh tiểu đệ lập tức đem một cái ba dìu to bản đưa lên. Sáng loáng bóng sáng, chiếu ra đầu tê dại. Hổ ca, tha ta một lần à, van cầu ngươi, cho ta một lần cơ hội à. Bán hàng rong nhìn cái này dìu, nhất thời liền luống cuống. Hắn biết, cái này Triệu Hổ cũng không phải là cái gì hiền lành. Cái này một cây dìu xuống, mình một cánh tay sẽ không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.